Chương 116, Cực lạc chi kính. Tuy là cái này trọng khôi thuộc về đồ trang sức, bất kỳ cái gì chức nghiệp đều có tờ hờ hế giờ họ lờ lờ, thế nhưng dựa theo bọn ta tung cửa ngân mạch suy nghĩ, cuối cùng vẫn là đem đầu này khôi e giờ họ lờ lờ điểm quyền giao cho vài tên trọng trang chiến sĩ xù áp áp. Độc Luyến Thu Vũ cười một cái nói, ta đầu tiên tỏ thái độ, cái này mũ giáp không có ta chuyện gì, ta không phải ở họ lờ lờ điểm, của chính ta mũ giáp đã rất khá. Mà những người khác thì không hề từ bỏ ý tứ, bởi vì mọi người mũ giáp cũng không trách địa. Đặc biệt Hồng Diệp, người này nước bọt đã phi lưu trực hạ tam thiên xích, nếu để cho hắn buông thả o lờ lờ điểm, thẳng thắn hay là dùng đầu phụ đông đập chết hắn đi. Vì vậy, Phỉ Nhi, Tiểu Tinh cùng Hồng Diệp ba người nín thở ngưng thần, tiến vào sau cùng giác chủ. Hồng Diệp thằng ngãi này giả mù sa mưa nhún nhường nói, nữ sĩ ưu tiên, các ngươi trực gió lờ lờ đi. Phỉ Nhi cười nhạt, ta đây không khách khí. Nói xong, nàng ném ra xúc sắc. Điểm số lưu chuyển, số liệu tung bay, xúc sắc quy quy củ củ đứng ở mà một cái khá cao chữ số bên trên 87 ngay sau đó, Tiểu Tĩnh cũng ném ra xúc sắc, điểm số hoi kém một điểm, bất quá cũng có 84 điểm. Hồng Diệp gãi đầu một cái, nói như vậy, ta có 15% tỷ lệ vượt lên trước hai người các ngươi, cũng không tệ lắm. Ta khen, lão Lưu. Ngươi không hổ là đại học khoa học tự nhiên cao tài sinh, số học học được không sai. Hồng Diệp vô ngực nói, đó là kết quả, cái này không minh bạch 187-13 Hồng gia cực kỳ bi kịch, trực tỷ hiệp do lờ lờ một cái 15 điểm sau đó, hắn lao nhân ra vẫn duy trì trước sau như một phong độ, cái quái gì vậy, tay này thật nên băm xuống đi. Mọi người nghe xong, trà sát từ vỏ kiếm của chính mình bên trong rút ra binh khí, hai tay đưa cho hắn. Hắn nghiêm túc nói, các ngươi lẽ nào không nhìn ra, ta là đang an ủi mình sao? Hơi quá đáng vì vậy, cái này mũ giáp rơi xuống Phỉ Nhi trong tay, Phỉ Nhi cầm mũ giáp trực tiếp bỏ vào ba lô, nàng trước mắt cấp bậc là 42 cấp, căn bản trang bị không được. Chúng ta sau đó chuyển đến ở vào sệ vở China Tây Bắc Bộ biên thủy cổ thành điểm Kim Thành, bởi vì nơi này khoảng cách kẹo lệ giả ma khô cằn không xa, chỉ có ngũ km có hơn. Điểm Kim Thành là sệ vở China 14 tòa nhị cấp trong chủ thành một tòa, thành phố bốn phía chỉ có mênh mông vô bờ sa mạc, trên sa mạc lấm tấm kim sắc cắt vàng, đúc nên điểm Kim Thành cái này vang dội tên. Dọc theo đường đi, gió nóng gào thét, chúng ta mỗi người đều cảm giác được hô hấp cực kỳ chắc trở, mọi người đều không ngoại lệ đem cảm giác độ điều tiết đến rồi 0%. Trên sa mạc, rời rạc trải rộng 45-55 cấp sa mạc rắn đuôi chuông cùng sa mạc độc hạt. Những quái vật này đều là cấp tinh anh phẩm cấp, lực công kích không tầm thường, hơn nữa vốn có độc tính công kích, nếu như không mang theo một cái chức vị chính mục sư, sợ rằng sẽ nhào tới chết. Bất quá, tạm thời không nhìn chúng nó, đi trước tiếp nhiệm vụ quan trọng hơn. Khoảng chừng đi hơn 20 phút, rốt cục thấy được một mảnh rắc lấy màu đỏ bùn đất đường mòn, theo đường này đi vào, bảy lượn quanh tám quải, qua một tòa cầu độc mục, trước mắt xuất hiện bờ rủ gờ đặc sắc vật kiến trúc hình tròn nhà nhỏ. Xem ra nơi này chính là bờ rủ gờ tộc quân cư. Câu một chỗ khác, hai cái bờ rủ gờ lính tuần tra phát hiện chúng ta sau đó, một đôi mắt trường dường như chuông đồng cao thấp. Cấp bậc của bọn nó không thấp, đều là 50 cấp, nhưng là phẩm cấp nhưng chỉ là phổ thông quái vật vật, hơn nữa thuộc tính không phải bình thường nát vụn. Chúng ta một đám người muốn giết chết chúng nó, e rằng chỉ cần đốt thuốc võ thuật. Bất quá, chúng ta là tới giao nhiệm vụ, không phải là tới nơi này giết người phóng hỏa. Ta từ trong túi đeo lưng lấy ra màu ngọc bích hy vọng chi thìa, cất giọng nói, ta là tới gặp các ngươi cờ lệ ở vương tử, xin mang chúng ta đi gặp nó. Hai cái lính tuần tra khả năng không hiểu chúng ta nói, nhưng nhìn đến này cái chìa khóa sau đó, cái kia cử động kém chút đem chúng ta lôi choáng váng. Chỉ thấy hai cái này tiểu ra hỏa song song ném ra vũ khí, hướng phía chúng ta đám người kia dập đầu ngẩng đầu lên, nhìn qua rất giống nào đó công cụ truyền tin trung thường dụng gấu mèo bái đại thần biểu tình. Ít nhiều có chút khôi hài. Sau đó, chúng nó đứng dậy, rất cung kính đem chúng ta để cho đi vào, cùng sử dụng tối nghĩa khó hiểu bờ rủ gở ngự xí xô xí xào quát to lên. Trong lúc nhất thời, tất cả nhà nhỏ bên trong đột toát ra đếm không hết bờ rủ gở người. Chúng nó từng cái trong ánh mắt viết đầy kính nể, thân thể hầu như đều nhanh cong thành 90 độ. Chúng ta đều cảm giác có chút xấu hổ, liền Hồng Diệp loại này cậu thả ra hỏa đều không có ý tứ gãi gãi đầu. Cái quái gì vậy, ta trước đây nhưng là ngược không ít bờ rủ gở tiểu quái vật, bây giờ còn bị người ta như thế cúng bái, có điểm chịu mặc xác. Tiểu Lạc Tiêu tức giận trận hắn một câu, ngươi không biết trang điểm, chúng nó rõ ràng là ở bái phi ca đây hồng gia không dám làm tiêu. Trên miệng của hắn võ thuật cùng Tiểu Lạc Tiêu vừa so sánh với, nhất định chính là cách biệt một trời. Chúng ta ở một đám bờ rủ gỡ nhân vây quanh phía dưới đi tới diện tích lớn nhất một cái nhà bên ngoài. Từ bên trong đi ra mấy người mặc đối lập nhau quần áo trang sức hoa lệ bờ rủ gờ người cũng chỉ có thể là tương đối mà nói, bởi vì những thứ khác bờ rủ gờ người không mặc quần áo. Bốn cái niên cấp thiên đại trưởng lao chống gậy côn, ở giữa đứng một cái niên kỷ nhìn qua tương đối nhẹ bờ rủ gờ thiếu niên, nó chính là chúng ta muốn tìm cơ lệ cha luôn. Tuy là bộ dáng của bọn nó đều không khác mấy, thế nhưng trên đỉnh đầu một loạt chữ nhỏ cũng rất tốt nhận rõ. Một người trong đó trưởng lão trên nót rõ rõ ràng ràng viết một hàng chữ nhỏ bờ rủ gỡ tộc trưởng lão kéo lỗ không hề nghi ngờ, đây là chúng ta người quen cũ. Kéo lỗ chứng kiến chúng ta thời điểm thật cao hứng, xí xô xí xào cùng cái kia tên gọi là cờ lệ ở thanh niên nhân nói mấy câu, cờ lệ ở trên mặt chậm rãi xảy ra biến hóa, một đôi mắt trợn tròn, lập tức đi tới bên cạnh chúng ta, chân sau quỳ xuống, ảm, nói gì, toàn bộ nghe không hiểu. Kéo lô trở thành tốt nhất phiên dịch, lão bằng hữu, hơi vua của chúng ta từ đại người là ở hướng ngươi biểu thị cảm tạ đây, cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta nhiều như vậy huynh đệ tỉ muội. Ta một tay lấy cớ lệ ở đỡ lên, không khách khí, chúng ta làm việc tốt chưa bao giờ lưu danh, ách, vị này gọi Hồng Diệp múa thu sơn. Kéo lô cũng không có không phản ứng Hồng Diệp, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta, trong ánh mắt mang theo một loại hy vọng. Ta minh bạch lao nhân ra muốn biểu đạt cái gì, cho nên rất nhanh từ trong túi lấy ra cao y viên na y màu ngọc bích chìa khóa đưa cho nó. Xin lỗi lao nhân ra, tộc trưởng đại nhân ta không có thể cứu về tới chỉ có thể đem chìa khóa này lấy về lại. Kéo lâu nghe xong, thân thể hướng về sau liên tục lùi lại mấy bước, cỡ lẽ ở chứng kiến nét mặt của nó, liền vội vàng hỏi vài câu, kéo lâu đáp lại sau khi xong. Nhóm người này bờ rủ gờ người ôm đầu khóc giống. Tình huống này thấy mấy người chúng ta cũng có chút xúc cảnh sinh tình. Đặc biệt ta, đối với phụ thân một từ có khắc sâu hơn thể ngộ. Cớ lẽ ở tộc trưởng phụ thân lúc sinh tiền hẳn là đặc biệt sủng ái nó, thế cho nên nó lúc này khóc hay sao hình người. Mà bên cạnh ta, quan tâm nhất ta khả năng chính là mới quen không lâu tỷ tỷ độc luyến thu vũ. Nàng đi tới bên cạnh ta, vỗ xuống bả vai của ta. Làm sao rồi tiểu quỷ nhớ tới Âu Dương ba ba? Nàng hơi sừng sờ, Âu Dương ngươi không phải họ là sao? Ta cố nén trong lòng nổi lên sóng lớn, giảm thấp thanh âm nói, ba ba hắn không cho ta đổi họ Âu Dương được rồi, đều đi qua, không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta bây giờ không phải là thật cao hứng sao? Nhớ kỹ tỉ một câu nói đi, đưa cho những cái này đối nghịch ta cười, gặp các ngươi mỗi người khóc. Tiểu Tĩnh cũng đồng dạng đè xuống bả vai của ta. Ta một tay lấy nàng nắm ở trong lòng, vỗ một cái nàng giải thích kim loại phía sau lưng. Ừ, xúc cảm không sai, xúc cảm không sai. Tiểu Tĩnh tức giận đẩy ra ta, đi tìm chết, nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi. Ngươi tại sao không đi ôm một cái phỉ nhi cùng tự nhiên hết cách rồi, ai cho ngươi cách ta gần nhất. Một điếu thuốc võ thuật sau đó, cỡ lẽ ở mới ngưng được tiếng khóc, hai mắt đấm lệ trung mọc lên kinh sợ lòng người sát khí, nhìn ra được, luôn luôn nhát gan hèn yếu bờ dù gở người. Cũng sẽ phẫn nộ. Nó nghiến răng nghiến lợi, hướng về phía ta xí xô xí xào nói một đoạn lớn nói. Kéo lô cũng cố nén lửa giận giúp chúng ta phiên dịch một cái. Vương tử nghe được tộc trưởng đại nhân qua đời tin tức phi thường tức giận, phát thể muốn đem Xâm Lam thành chủ chém thành muôn mảnh. Phỉ Nhi cười nhạt, thuận tay từ trong túi lấy ra thành chủ trọng khôi. Cái này đen bóng thiết khí vừa xuất hiện, nhất thời làm cho hết thảy bờ rủ gờ người lần nữa khiếp sợ. Sau đó, nơi đây bạo phát kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Lúc này, dễ nghe hệ thống tiếng Trung cũng theo đó mà đến len ken gợi ý của hệ thống. Ngài đoàn đội hoàn thành nhiệm vụ hy vọng chi thỉa. Hệ thống đem thưởng cho ngài và đoàn đội thành viên mỗi người đẳng cấp 1, kim tệ 100 miếng, danh vọng 12.500 điểm. Nói thật, đẳng cấp này tăng lên thực sự không cao lắm. Trong đội ngũ nuôi cái người chơi chí ít đều treo một lần, thậm chí có chút người chơi còn treo hai lần, thiếu chút nữa liền nhập bất phu xuất. Ngược lại là cái này cật thưởng danh vọng và kim tệ cực kỳ phong phú, cũng coi như hơi chút đền bù một cái mọi người tổn thất. Bất quá, cái này cũng chưa hết, cớ lẽ lại đem hy vọng chi thìa đưa cho ta. Kinh dị thời khắc, trưởng lão kéo lô bắt đầu thay chúng ta giải thích nghi hoặc, lão bằng hữu, là như vậy. Này cái chìa khóa đại biểu chúng ta bở rủ gờ nhân hy vọng, dùng nó có thể mở ra ẻo lệ giả ma khô cằn ôm một bảo dương. Ở trong đó sở hữu bở rủ gờ người đau khổ truy tìm chính là trí bảo. Nếu như có thể thu được nó, là có thể tìm được tiến nhập chúng ta trong mơ mộng cái kia thế giới cực lạc pháp môn. Cho nên, làm phiền các ngươi sẽ giúp chúng ta một lần đi cái này một đoạn lớn nói cho hết lời. Hệ thống tiếng chuông lại xuất hiện len ken gợi ý của hệ thống. Ngài có phải không tiếp thu nhiệm vụ? Cực lạc chi kính mừng rỡ trong lòng, thích nhất chính là ở một cái bên trong khu vực liên tục chấp hành nhiều nhiệm vụ, như vậy tỉnh thì tỉnh lực lại bất lo, cho nên, không chậm trễ chút nào điểm kích xác nhận, nội dung nhiệm vụ đối thoại khung cũng lập tức bắn ra ngoài cực lạc chi kính, xin mang lãnh ngài đồng đội tiến nhập ẻo lệ giả ma khô cằn bán thú nhân binh doanh, giết chết thủ vệ ôm mục bảo dương bán thú nhân đại tế ti ủ giả khác, cùng sử dụng hy vọng chi thìa mở ra bảo dương, thu hoạch. Bên trong cực lạc chi kính, độ khó của nhiệm vụ, C2 đẳng cấp yêu cầu, 45 cấp ở trên nhân số yêu cầu, 6 cái này nhiệm vụ độ khó so với Từ Long Vũ đại ca cái kia nhận bội kiếm nhiệm vụ độ khó cao hơn nữa, xem ra là vô cùng khó xử, bất quá, thông thường độ khó càng cao nhiệm vụ, làm xong sau đó lấy được thưởng cho thì cũng càng cao, cái này đều là hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ bất quá đẳng cấp yêu cầu mặt trên, ngoại trừ ta và tiểu tính bên ngoài cũng không đủ, xem ra còn muốn tu luyện mấy ngày. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.